Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1169, người có thể siêu hồn A. Tiện nhân, Kỳ Môn Phong bên trên, Lâm Nhược Vũ đóng cửa khổ tu, hai tay tả hữu khai cung, hơn nửa đêm cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vội vàng bản thân kiếm tiền đại kế. Giờ phút này hai tay động tác nhưng có chút chậm. Phát giác được nàng trạng thái không tốt, hạ bút 10 phần trần chờ. Hứa Linh Nhất đưa tay phải ra điểm một cái mặt bàn. Trên mặt bàn lập tức hiện lên mấy cái văn tự. Không cần phải sợ, ta liền nhìn xem. Tay phải xoay chuyển thời điểm. Trong lòng bàn tay một con mắt sáng ngời có thần nhìn xem nàng. Lâm Nhược Vũ kém chút sợ tè ra quần. Không cần phải sợ cay rắm. Hơn nửa đêm, một cái không đầu đại thánh thân thể xuất hiện ở gian phòng của mình. Trong lòng bàn tay nạm một cái tròng mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản thân. Mặt bàn viết đừng sợ. Thánh nhân trái tim đều chịu không được. Huống chi nàng còn không có thánh nhân cảnh giới đây. Xem như thất mạch yếu nhất một cái tồn tại. Nàng hiện tại mới bát ngân cảnh giới đây. Nàng nuốt nước miếng một cái. Đại não cơ hồ chết lặng. Căn bản viết không đi xuống. Tiền bối, ngươi có chuyện gì sao? Là đầu không thấy sao? Vãn bối lập tức giúp ngươi đi tìm. Ngón tay giật giật, mặt bàn hiện lên một chút văn tự. Một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Ta không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Đầu sự tình không cần ngươi quan tâm. Ta đặt ở Dịch Thiên Tuyết bên đó đây. Nàng phi thường am hiểu lòng người. Tựa hồ đạt đến mục đích của mình. Phất phất tay liền xoay người rời đi. Lâm Nhược Vũ trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái này chính là đại lão cảnh giới sao? Làm tiểu hào chơi chán về sau. Liền bắt đầu đem thân thể chia cắt tới chơi. Suy nghĩ một chút nàng nếu là học được chiêu này. Liền có thể đem nửa người trên lưu tại Kỳ Môn Phong viết sách. Nửa người dưới thả ra giúp người bố trí trận pháp. Dù sao nàng dùng chân đều có thể bố trí. Vấn đề cũng không lớn. Đầu có thể lưu tại Thủ Tọa Phong xử lý huyền môn đạo thống sự tình. Cái này phong cách vẽ. Thấy thế nào làm sao có thể sợ. Cho dù là người trong tu hành. Chỉ sợ đều sẽ bất tranh khí kêu khóc lên. Nàng ngóng nhìn phương xa, đầu ở đại sư tỷ một bên kia, nàng một chút cũng không lo lắng đại sư tỷ sợ hãi. Liền sợ đối phương đầu sẽ xuất vấn đề, Thiên Tuyết Phong bên trên, Hứa Linh Nhất đầu không ngừng trên không trung nhảy nhót, Dịch Thiên Tuyết cầm trong tay thanh huyền kiếm, thân ảnh răng khắp nơi, kiếm quang nhảy nhót không ngừng, kéo dài công kích tới đầu của nàng. Mỗi một kiếm đều dị thường kỳ quái, không có thương tổn đến đầu của nàng, mà là tại đối với nàng phía trên pháp tác động thủ. Quá trình này kéo dài tốt mấy canh giờ, Liễu Tiếu Tiếu vốn đang ở chỗ này nhìn một hồi, về sau thật sự là không chịu nổi, liền rời đi trước, Lăng Vi cũng không tới, liền Lâm Phong ở chỗ này chờ lấy, Dịch Thiên Tuyết một bên công kích trên đầu quy tắc, vừa nói. Nói như vậy, ta thánh đạo chính là đoạt người khác thánh đạo. Kỳ thật cũng không tính là lấy được. Chỉ là một cái thánh lộ chỉ cho phép một người thông qua. Người kia bị gõ xuống tới sau khi thánh lộ một cách tự nhiên liền về người thắng tất cả. Đại sư tỷ thắng ở đại đạo đặc biệt, cho nên mới có thể dung hợp đối phương đại đạo. Dịch Thiên Tuyết lý giải gật đầu một cái. Khó trách ta cảm thấy càng đánh càng mạnh, con đường của mình cũng rộng lớn rất nhiều. Nguyên lai là nguyên nhân này, bản thân nàng cũng không phải là rất để ý. Người càng chiến càng mạnh không phải rất bình thường vấn đề sao? Hứa Linh Nhất thanh âm thăm thẳm truyền đến. Nàng thở dài nói, xem ra dạng này cũng không được. Dịch Thiên Tuyết tự mình xuất thủ, uy lực xác thực mạnh hơn Lâm Phong. Dù sao nàng đời này chỉ có một con đường, người khác thánh lộ chính là bị nàng hấp thu, cuối cùng trở thành đồ vật của mình, chỉ là cái này dù sao cũng là minh đế, cái kia hỗn đản quy tắc. Ở trên luân hồi lộ chúng chiêu thời điểm, liền đã định trước thoát khỏi không xong. Trước mắt trên đời, có thể cùng luân hồi lộ bên trên minh đế đánh đồng với nhau người không nhiều. Thánh vực là bản thân độc hữu lực lượng thể hiện, nhất là loại này lấy thực tế tồn tại cường hoành quy tắc chứng đạo người. Thánh vực bản thân liền cường đại, luân hồi lộ cũng trở thành minh đế dựa vào. Cửu thiên thiên chủ cấp bậc này, cũng không dám ở địa bàn của người khác đánh lên, như thế không khác để cho mình lâm vào xu hướng suy tàn. Dịch thiên tuyết thanh huyền kiếm khẽ động, lập tức thu thế, nàng tay phải quét ngang, để Hứa Linh nhất đầu dừng lại ở thanh huyền mũi kiếm. Bất quá chớp mắt công phu, Hứa Linh nhất thân thể chạy đến, một tay nhấc lấy đầu của mình, lấy hung tàn phong cách vẽ cùng Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cáo biệt. Đừng quên gọi Lăng Vi đem giá đỡ đánh tốt, ta tối nay liền đến lấy. Nàng phất phất tay, may mắn Nguyệt Nhi Dạ Nhi đám người không ở bên này, bằng không thì sớm đã bị dọa ngất đi. Đối phương rời đi thân ảnh càng ngày càng xa, cơ hồ chỉ còn lại một hình bóng. Trông thấy Lâm Phong có chút ngẩn người, Dịch Thiên Tuyết dùng thanh huyền kiếm ở trước mặt Lâm Phong lung lay, nghi ngờ nói, còn chờ cái gì nữa đây, vừa mới nghĩ lên một chút việc nhỏ mà thôi. Lâm Phong khẽ cười, năm đó Xí Dương Thiên thiên địa hợp nhất tình huống phía dưới, Hoa Hải cùng tiểu đại lão xoay người chạy, nghe nói bản thân thiên địa rất khó gánh chịu đại thánh lực lượng, cũng sẽ cự tuyệt sự hiện hữu của bọn hắn. Trên cơ bản trong trời đất đủ khả năng cho phép mạnh nhất cấp độ chính là tiểu thánh cảnh giới, nhưng Hứa Linh nhất có chút kỳ quái, nàng một thân tu vi không có chút nào suy yếu, lại vẫn cứ có thể ở trong Xí Dương Thiên mù lắc, hiển nhiên không thấy cửu thiên thông thường. Đây có phải hay không là đại biểu nhất đại đại lão bản nhân có thủ đoạn gì có thể tránh khỏi vấn đề này đây? Càng là suy nghĩ, Lâm Phong đã cảm thấy nhất đại đại lão quá phức tạp. Bên trong tiểu thiên địa, Diệp Thi ở Hoa Hải bên cạnh tu luyện, Diệp Thuần không gặp tung tích, Hứa Linh nhất kẹp lấy đầu của mình đi qua, Diệp Thi liền vội vàng đứng lên. Hứa Linh nhất thân hình khẽ động, lắc đầu ra hiệu nói, không cần khẩn trương, tiểu Thuần đây, nàng đang nghiên cứu luân hồi lộ pháp tắc, dù sao nàng ưa thích những vật này. Diệp Thi khẽ cười, Hứa Linh nhất gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh nàng, xa nhìn lên bầu trời, thầm thầm thở dài nói, tiểu Thi, sự xuất hiện của ngươi, đại khái là chúng ta mạch này lớn nhất cứu rỗi rồi a hát. Diệp Thi khó hiểu nói, đại nương đây là ý gì? Hứa Linh nhất đắng chát cười nói, cuối cùng cũng có một ngày, tiểu Thuần sẽ cùng bọn họ đi ngược lại, ta hy vọng lúc kia ngươi có thể ở bên người nàng bồi tiếp nàng, không nên để cho nàng triệt để mất phương hướng bản thân. Ta có chút không minh bạch. Diệp Thi hơi nhướng mày, Diệp Thuần bây giờ trạng thái rất tốt, mặc dù rất khó chịu, nhưng kỳ thật đã có thay đổi, liền tình huống này xuống dưới, tuy nói không đến mức cùng Lâm Phong đám người tương thân tương ái, nhưng cũng không trở thành đi ngược lại a. Tiểu Thuần xuất hiện đã là trận kia bi kịch thời kỳ cuối, chúng ta không tư cách đi quở trách ai, đi chỉ trích ai, sự tình đến tình trạng kia đã sớm không kiểm soát, ở vô tận trong tuyệt vọng, ai lại có thể làm cho mình bảo trì thanh tỉnh đây. Nhìn thấy Tiểu Thuần xuất hiện thời điểm, ta liền đã hiểu một ít chuyện, hẳn là có người cùng minh đế làm giao dịch, vì nàng lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc năm đó người đều đã không có ở đây, không phải tự mình kinh lịch, ai cũng không nói ra được quá khứ trong năm tháng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Thi trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn xem nàng. Hứa Linh nhất thở dài, có lẽ là ta quá lo lắng a. Bọn tỉ muội bị diệt mặc dù là ta chủ quan, nhưng cũng là thiên ý. có lẽ là đến các nàng nên đi làm một ít sự tình thời điểm. Các nàng còn có thể sống sót sao? Diệp Thi khẩn trương nói. Hứa Linh Nhất gật đầu nói. Kỳ thật không quan trọng các nàng cũng hoặc là ta. Chúng ta vốn liền là một người. Có được đồng dạng tính cách. Người sở dĩ sẽ cảm thấy chúng ta có chỗ khác biệt. Chỉ là bởi vì chúng ta sẽ người kia tính cách một bộ phận biểu diễn ra thôi. Năm tháng dài dằng dặc, các ngươi không cách nào tưởng tượng bản tôn là thế nào ở trong tuyệt vọng sống sót. Làm tất cả không ở, chống đỡ nàng chỉ có một cái hứa hẹn, một hy vọng, mà trên thực tế cái kia hy vọng sớm đã biến mất. Cái kia hứa hẹn chung quy là nuốt lời, nàng không ngừng lừa gạt mình, không ngừng bức bách bản thân, cho nên nhiều khi bản thân tinh thần là hỗn loạn, làm lên sự tình đến bừa bãi. Sự xuất hiện của chúng ta chỉ là nàng không thể làm gì cử động thôi. Nàng sợ hãi bản thân cuối cùng sẽ điên mất, sẽ quên tự mình nghĩ việc cần phải làm. Có ít người tưởng niệm qua mấy năm khả năng liền sẽ bắt đầu bình thản lên, có ít người tưởng niệm ngược lại sẽ theo thời gian lên men, càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng, trầm trọng đến mình cũng không cách nào tiếp nhận. Nàng xoay đầu lại, thật sâu nhìn về phía Diệp Thi, chậm rãi nói, chúng ta sẽ hết sức đối Tiểu Thuần tốt, kỳ thật cũng là bởi vì chúng ta thiếu nàng. Nhạc Thiên Kiêu sở học 32 quyển thiên công kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Bộ kia thiên công bản đầy đủ có 36 sách. Hiện tại ta sẽ toàn bộ truyền cho ngươi, ngươi tu luyện Thái Thượng Tu Thần Lục cũng là vận mệnh. Cho phép. Chí ít có thể để cho ngươi có thể ẩn tàng một chút đồ vật của mình. Mà cái này bên trong 36 quyển thiên công, có 4 quyển ngươi bất kể như thế nào cũng không thể để Tiểu Thuần biết được. Khi nàng cùng các ngươi đi ngược lại về sau, khi các ngươi lại cũng bất lực vãn hồi nàng thời điểm, khi nàng phạm phải sai lầm lớn thời điểm, ta hy vọng ngươi tự mình kết thúc tính mạng của nàng. Để cho nàng lấy một loại khác tư thái sống sót. Diệp Thi 10 phần khó chịu, khó hiểu nói, ta không biết rõ nguyên do trong đó, nhưng là chúng ta vì cái gì không thể tin nàng đây? Hứa Linh Nhất lắc đầu, không có ý định trả lời vấn đề này. Nàng đứng dậy, thở dài nói, hảo hảo nghiên cứu cái này 36 quyển thiên công, đồng thời cũng không nên quên tham tu những công pháp khác. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện trong đó cất giấu một bí mật. Nàng rời đi tiểu thiên địa, đi tới Xí Dương Thiên một chỗ, nơi này rất vắng vẻ, thoạt nhìn không có chút nào điểm sáng, nhưng kèm theo nàng đi vào nơi này, giữa sân hiện lên một cái ao nhỏ, trong ao sôi trào chất lỏng màu nhũ bạch, nhất đại đại lão nằm ở bên trong, nhắm hai mắt, giống như hưởng thụ lấy suối nước nóng đồng dạng. Tinh không, tạo hóa phong không ngừng tiến lên, mấy lần chạy trốn, sau lưng thủy chung thoát không nổi một đạo bóng người màu trắng. Nàng càng ngày càng thanh tỉnh, tạo hóa phong không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn. Ta chỉ có đánh cược lần cuối. Tạo hóa phong bên trong, một thanh âm truyền ra. Ngay sau đó một bóng người hướng về đạo kia thân ảnh màu trắng vọt tới. Thoạt nhìn đạo nhân ảnh này chỉ có một nửa, còn sót lại một nửa vẫn như cũ giấu ở trong tạo hóa phong. Khống chế tạo hóa phong, tiến hành một lần cuối cùng giãy giụa, nửa người trên của hắn chỉ là con rơi, bị bản thân hoàn toàn từ bỏ, một đầu vọt tới thân ảnh màu trắng. Cơ hồ không có sinh ra hiệu quả gì. Nữ tử kia nhẹ nhàng nắm được cổ họng của hắn, trầm giọng nói, tạo hóa phong đâu? Là tạo hóa phong đâu? Vẫn là người kia đâu? Ngươi đến cùng đang tìm thứ gì? Nhạc Thiên Kiêu thân ảnh dần dần rõ ràng, bị nắm lại cổ họng, dù cho là hắn cũng khó chịu dị thường. Ta đang tìm người, vẫn là đang tìm đồ? Nữ tử kia trầm ngâm. Nhạc Thiên Kiêu hóa thân cười to nói, đúng nga, ngươi đang tìm cái gì đây? Ta đang tìm cái gì? Bạch Y nữ tử nghi ngờ nói, ngươi có thể siêu hồn a? Tiện nhân, ngươi xem có thể hay không từ trên người ta tìm tới dấu vết để lại a. Nhạc Thiên Kiêu cười điên cuồng lên. M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.